Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4122, Thịnh Gia, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có dù sao cũng so không có tốt, không cần đi tới chỗ nào, đều bị một đám người tò mò vây xem dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trao đổi cũng là không cần. Cũng không phải quá chân quý vu thuật. Miễn phí cho ngươi. Thịnh Kiều xuất ra một khối ngọc phù. Giao cho Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Vậy xin đa tạ rồi. Lục Minh không có khách khí. Tiếp nhận linh thức quét qua. Ngọc phù bên trong nội dung. Đã rõ ràng trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên là một loại phổ thông bí thuật. Loại này bí thuật, cũng không phải là cái biến hắn khí tức, chỉ là một loại ngụy trang chi thuật, dẫn dắt cái thế giới này bên ngoài lực lượng, bao trùm ở trên thân thể hắn, có thể đưa đến nhất định ngụy trang tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu vi so với hắn thấp, không chăm chú quan sát, rất khó nhìn ra, coi như tu vi cao hơn hắn, nhưng là cao không nhiều. Không chăm chú quan sát, cũng không dễ dàng nhìn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, một khi hắn động thủ, khí tức bộc phát, hắn loại này ngụy trang liền vô dụng. Có chút ít còn hơn không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, Lục Minh liền bắt đầu tìm hiểu. Vẻn vẹn chỉ là một giờ. Lục Minh liền lĩnh hội thành công. Vận chuyển bí thuật. Không gian bên trong lập tức có một cỗ lực lượng bị hắn dẫn dắt tới. Bao trùm ở trên người hắn. Đem hắn trên người nguyên bản khí tức che giấu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền nhanh như vậy đem một loại vu thuật tu luyện thành công. Đây là cái gì tốc độ? Thịnh Kiều, bạch sắc cự viên các loại. Trố mắt đứng nhìn hướng về Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chưa từng có gặp qua người có thể nhanh như vậy đem một loại vu thuật tu luyện thành công. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là một loại sơ cấp vu thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ tự nhiên không biết. Lục Minh bây giờ ngộ tính khủng bố đến mức nào. Cũng không biết. Lục Minh tu luyện bao nhiêu bí thuật. Phổ thông bí thuật khoảng chừng 5.000 loại. Còn có mặt khác đại cổ bí thuật. Đối với Lục Minh mà nói, tu luyện phổ thông bí thuật, đó hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Tu luyện nhập môn quá nhanh, một giờ liền có thể giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, tu luyện tới đại thành, vẫn còn cần một chút thời gian. Chúng ta lên đường đi, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thịnh Kiều đám người mới tỉnh cơn mơ, kịp phản ứng, về sau, bọn họ không có tiếp tục tiến về mặt khác di tích, mà là cùng một chỗ tiến về Tây Ô Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tây Ô Thành, ở cổ vu thần điện thống trị địa hạt bên trong, xem như một cái đỉnh cấp đại thành, toàn bộ cổ vu thần điện bộ hạ, dạng này đỉnh cấp đại thành. Tổng cộng cũng liền 13 tòa mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tây Ô Thành, phi thường phồn hoa, sinh hoạt vô số sinh linh. Đầu đường bên trên, người đến người đi. Bất quá Lục Minh phát hiện, tu vi cao hơn hắn. Phi thường thưa thớt, hắn ở đường cái chuyển vài vòng. Đều không có phát hiện mấy cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, cái này số ít tu vi cao hơn hắn, cũng sẽ không chuyên môn nhìn hắn chằm chằm, cho nên cũng sẽ không dễ dàng phát hiện hắn không phải đại cổ thế giới người, mà là từ thế giới bên ngoài đến. Về phần thần đế cảnh cao thủ, cái kia thì càng ít, ít càng thêm ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như bạch sắc cự viên, đã là Tây Ô Thành cường giả đỉnh cao một trong. Thịnh gia, vì Tây Ô Thành ba đại gia tộc một trong, thực lực rất mạnh, chiếm cứ mảng lớn phạm vi. Cung điện thành đàn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói cho Thịnh Kiều đừng rêu rao. Cho nên bọn họ đi tới Thịnh gia về sau. Thịnh Kiều cho Lục Minh an bài một tòa biệt viện. Rất thanh tịnh, không người quấy rầy. Lục Minh liền tạm thời ở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh gia, một gian mật thất bên trong. Có mấy cái thân ảnh già nua. Chính đang thương nghị lấy sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người trong đó, chính là cái kia bạch sắc cự viên. Mà mặt khác 7 người, tất cả đều là Thịnh gia cao tầng. Một người trong đó, chính là Thịnh gia gia chủ. Cũng là Thịnh Kiều gia gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người khác, đều là Thịnh gia thái thượng trưởng lão. Từng cái đều là thần đế cảnh cường giả. Cái gì? Thế giới bên ngoài người tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được bạch sắc cự viên bẩm báo về sau. Mấy người khác đều thất kinh. Lộ ra chấn kinh chi sắc. Không sai. Việc này chính xác 100. Tiểu thư đã mời người kia trở lại chúng ta Thịnh gia. Liền ở tại phía tây biệt viện bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch sắc cự viên nói. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Truyền thuyết lại là thật. Chúng ta thế giới này bên ngoài. Quả nhiên còn có càng lớn thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một cái lâu năm thái thượng trưởng lão. Cảm thán liên tục. Nói với chúng ta nói. Các ngươi cùng cái kia kẻ ngoại lai gặp nhau quá trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh gia gia chủ nói. Lập tức, bạch sắc cự viên đem bọn hắn cùng Lục Minh gặp nhau tình huống. Cùng Lục Minh đến cái thế giới này mục đích nói một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người là nói. Hắn chỉ có thần hoàng thất trọng tu vi. Nhưng là chiến lực liền ở trên ngươi. Thịnh gia gia chủ mấy người. Càng là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vô cùng rõ ràng. Thần hoàng thất trọng khoảng cách thần đế cảnh. Có cỡ nào xa khoảng cách. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Lại có thể có người có thể vượt qua như vậy dài dằng dặc khoảng cách vượt cảnh mà chiến. Có truyền thuyết xưng. Thế giới bên ngoài so đại cổ thế giới cao cấp hơn. Cao thủ cũng nhiều hơn. Truyền thừa cũng càng thêm lâu dài. Thiên kiêu như mây. Bây giờ xem ra. Thật như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đại cổ thế giới. Có thể chưa từng có xuất hiện dạng này thiên kiêu. Không cần nói tiếp cận. Coi như chỉ có một nửa lợi hại đều không có. Thế giới bên ngoài quả nhiên khủng bố a, Thịnh gia gia chủ cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia chủ, vô tận tuế nguyệt, thế giới bên ngoài người đều không có giáng lâm. Một lần này bỗng nhiên tiến đến. Không biết là phúc là họa. Hiện tại tiểu thư lại đem đối phương mời đến Thịnh gia. Trong lòng ta không chắc, còn cần gia chủ các ngươi quyết định. Bạch sắc cự viên nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế giới bên ngoài cùng đại cổ thế giới tiên tổ là có đại thù. Nhưng là đi qua vô tận tuế nguyệt. Thù hận đã sớm tiêu tán. Hơn nữa đối phương tiến đến. Tựa hồ là vì vu thuật. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết làm to chuyện. Không lâu sau nữa. Vu thần điện sứ giả liền sẽ giảm lâm Tây Ô Thành. Ban thưởng mới vu thuật. Chờ nghi thức tiến hành xong về sau, chúng ta lại đem ngoại lai thế giới tình huống bẩm báo cho Vu Thần Điện. Để Vu Thần Điện làm chủ chính là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh gia gia chủ nói. Gia chủ nói thật phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng gật gật đầu. Đương nhiên, bọn họ không dám khinh cử vọng động nguyên nhân còn có một chút. Chính là Lục Minh thực lực cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dựa theo bạch sắc cự viên nói tới. Lục Minh chỉ bằng vào tự thân chiến lực. Liền ẩn ẩn áp chế bạch sắc cự viên một tia. Nhưng là, Lục Minh còn có đại sát khí không có sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch sắc cự viên hình dung. Lục minh món kia đại sát khí. Uy lực phi thường khủng bố. Nếu như sử dụng được, hắn đoán chừng không có cơ hội sống sót. Hắn nói đại sát khí, tự nhiên là liệt phong châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp xuống một đoạn thời gian, lục minh ngược lại là trôi qua tự do tự tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thịnh Kiều hàng ngày tới tìm hắn, hướng hắn nghe ngóng thế giới bên ngoài tình huống. Lục minh chỉ có thể tùy tiện nói mấy cái, ứng phó mấy lần. Cũng may lục minh một đường đi tới, kiến thức rộng rãi, tùy tiện nói mấy cái, cũng nghe Thịnh Kiều không ngừng hâm mộ, cũng hướng tới không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu Lục Minh còn muốn nhìn xem ở Tây Ô Thành có thể hay không mua được một ít bí thuật, nhưng là rất nhanh đến mức biết, ở đại cổ thế giới, vu thuật là cấm kỵ, là không thể mua bán, bị vu thần điện biết rõ sẽ rất nguy hiểm. Thịnh Kiều cho Lục Minh loại kia che giấu trên người khí tức bí thuật đã là phạm kiêng kỵ. Lúc trước bạch sắc cự viên là muốn ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá loại này bí thuật, vẻn vẹn chỉ là sơ cấp bí thuật, không quá quan trọng, tác dụng không lớn. Bạch sắc cự viên cuối cùng mới không có ngăn cản. Đương nhiên, nếu như ngoài ra có dùng bí thuật, dù là Thịnh Kiều lá gan rất lớn, cũng là không dám truyền thụ cho. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thuật, cũng chính là vu thuật truyền thụ, nhất định phải qua vu thần điện đồng ý, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.